Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhận lấy, lại nhẹ nhàng bọc lại, đặt lên bàn, mai ngươi cùng thái mẫu hâm nóng ăn, mỗi người hai cái. Bùi Tiểu Đào bĩu môi, không vui. Tẩu tử, sao ngươi không ăn? Ta vỗ bụng, làm ra vẻ thỏa mãn. Trưa nay trưởng quầy tiệm vải bao cơm, ta ăn 3 bát liền, ăn đến đen cả mặt lão. Ngọc Nương, ngươi thật có tiền đồ. Tẩu tử, ngươi thật sự có tiền đồ. Tiểu Đào cùng thái mẫu đồng thanh reo lên, giơ ngón tay cái, mặt mày rạng rỡ như vừa chứng kiến kỳ tích. Ta xua tay, làm ra vẻ khiêm tốn. Còn hành đi, lần sau có dịp, ta sẽ tranh thủ ăn 4 bát cho đủ bộ. Trước mặt họ thì như vậy, nhưng thực tâm ta nóng như lửa đốt. Tiền kiếm được quá ít, 3 miệng ăn trong nhà cũng chỉ bữa nay no, mai đói. Trước lúc đi, Bùi Nhị Lang từng nói, quân lương sẽ cách 2 tháng gửi về 1 lần. Nghĩ tới lúc hắn lên đường, toàn bộ tiền bạc đều để lại cho ta, còn đặc biệt trịnh trọng dặn dò. Tiểu muội với thái mẫu, phiền tẩu tẩu ở nhà chăm sóc. Giọng hắn khi ấy rất mực nghiêm trang, lần đầu gọi ta là tẩu tẩu, khiến mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn, nhưng ta cũng nghiêm túc đáp lễ, quyết không phụ nhị thúc gửi gắm. Kết quả thì sao? Chân trước hắn mới rời đi, chân sau ta đã khiến muội muội và thái mẫu đói đến uống gió tây bắc. Trong lòng hổ thẹn khôn nguôi, ngày hôm sau trời chưa sáng, ta đã gượng dậy, lại đi lên huyện thành. Ngày đó vận số chẳng mấy tốt, loanh quanh đến gần trưa mà chẳng kiếm được việc gì. Mãi đến lúc định quay về thì thấy một tiệm sách treo bảng cần người chép văn. 10 tờ giấy mới được 1 văn tiền, nhưng người ta nói yêu cầu không cao, chỉ cần chữ viết gọn gàng là được. Lòng ta động, biết rõ bụng không có mấy giọt dầu, vẫn đánh liều vào thử. Trong quán ngồi lặng lẽ hơn 10 người, ai cũng cúi đầu cặm cụi chép, chỉ mình ta vò đầu bứt tóc. Ta quá coi trọng bản thân, đại lang từng dạy ta đọc chữ, nhưng viết thì ta chỉ biết loằng ngoằng vài nét. Gặp từ khó là ta và nó mắt to trừng mắt nhỏ, như người dưng không hẹn mà gặp. Bên cạnh ta là một thanh niên mặc bố sam nâu sẫm, đang chăm chú viết lách. Chữ của hắn in như đại lang, đều tăm tắp, phóng khoáng, mực chảy như nước trên giấy. Ta không kìm được buột miệng, người viết đẹp thật. Thanh niên ngẩng đầu nhìn ta, bất ngờ 4 mắt chạm nhau, mặt hắn đỏ lựng. Ta chột dạ, vội chữa thẹn, xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là muốn hỏi. Chữ này đọc thế nào? Ta chỉ vào tờ giấy mẫu, thanh niên thoáng sửng sốt, rồi đáp, đây là chữ, sung, hộc phi cử vạn dặm, nhất phi sung hảo thương, nghĩa là bay thẳng, vút cao. Giọng hắn nhẹ nhàng, rất êm tai. Ta lại không kìm được hỏi tiếp, ta thấy ai cũng viết cùng một nội dung, tiệm sách thuê sao nhiều bản làm gì. Thanh niên ngó quanh, rồi ghé sát, hạ giọng nói. Đây là tập thơ mới của Khang Vương Điện Hạ trong kinh thành. Gần đây thịnh hành ở Hoa Kinh, các phủ huyện thi nhau sao chép dâng lên, mong lấy lòng Khang Vương. Cô nương yên tâm, viết hơi kém cũng không sao, tiệm sách chỉ làm bộ dáng để Thao Châu quận xem thôi, chứ thật ra bán chẳng được bao nhiêu. Ta gật đầu, mỉm cười. Cảm ơn, thư sinh kia ra mặt mỏng, vội cúi đầu. Cô nương đừng khách khí, ta nào phải người có số ngồi mát ăn bát vàng. Kẻ khác viết như nước chảy, còn ta vẫn đang cặm cụi khổ sở đến tờ thứ 5. Cuối cùng đói đến không chịu nổi, bụng sôi ùng ục vang lên trong không gian yên tĩnh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Bỗng có một bàn tay chìa tới, khăn sạch sẽ, bên trong là miếng bánh bột ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn thư sinh khi nãy. Ta ngẩng đầu nhìn, hắn nhẹ giọng nói, cô nương nếu không chê, có thể dùng tạm lót bụng. Khi đói đến hoa mắt chóng mặt, ai lại chê kỳ. Ta cũng hơi ngượng, nhưng cuối cùng vẫn là đói thắng ngượng, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn, ta đói quá rồi, không khách sáo nữa. Ngày hôm ấy, trưởng quầy tiệm sách nhìn ta cố gắng lắm mới chép được 10 tờ, khóe miệng giật giật. Miễn cưỡng đưa cho ta 1 văn tiền. Vì 1 văn tiền ấy, không chỉ miệng ta co giật, mà cả tay cũng run theo. Ta lại tiếp tục ngao thêm nửa tháng, bụng trông móng như người chờ nắng hạn gặp mưa mong Bùi Nhị Lang gửi tiền về. Hắn đang ở biên cương đi lính, là binh dịch trung đẳng, một ngày được 70 văn, tính ra mỗi tháng được 2 lượng 1 tiền. Nghĩ vậy, ta liền đến huyện nha tìm Triệu Đại Thúc, một vị nha dịch quen biết ra mặt dày hỏi vay 1 quan tiền. Triệu Thúc trừng mắt, dâu run run nói, Ta nể mặt cha chồng ngươi quá cố mới dám cho mượn. Ngươi nhớ kỹ phải trả, nhà ta cũng khổ, còn có con gái què. Triệu Thúc yên tâm, ta nhất định trả. Tiết Ngọc là người giữ chữ tín. Rồi rốt cuộc, lại qua 20 ngày, Bùi Nhị Lang gửi về 4 lượng bạc. Ta từ tay lính trạm dịch nhận bạc, nước mắt suýt rơi xuống. Ở huyện thành, ta mua một con gà quay và miếng thịt kho tương lớn, 7 mâm về nhà tương tất. Khi hương thơm ngập nhà, cắn vào miếng thịt, Bùi Tiểu Đào bỗng bật khóc, vừa ăn vừa gào. Thơm quá đi em, tê, ta muốn rơi em, tê đầu lưỡi rồi. Cảm tạ nhị ca ta, cảm tạ 18 đời tổ tông nhà hắn, cách chương.